Cổ Hoa Hư hắc hắc cười lạnh vài tiếng, liếm liếm bờ môi, tháo xuống lão giả chữ vật giới chỉ, một hồi, hắn trong tay, xuất hiện nhất tấm lệnh bài cùng Lục Minh bọn hắn theo Vân Hải đường bọn hắn chỗ đó lấy được lệnh bài, giống như đúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Cổ Hoa Hư thân hình lóe lên, cũng hướng về Vân Hải đan viện bảo tàng chi địa mà đi. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người tu vị hạng gì thâm hậu, thân pháp nhanh như thiểm điện, hơn nữa thu liễm khí tức minh văn trận pháp, căn bản không có nhân năng phát hiện hai người bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, bọn họ hai người, liền đi tới Vân Hải Đan Viện ở trong chỗ sâu, tại đây, có nhất tòa cự đại ngọn núi. Tại ngọn núi trên sườn núi, có một cái cửa đá đóng chặt bốn phương tám hướng, đều minh khắc lấy minh văn đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là không có minh văn lệnh bài, không nói trước có thể hay không xông vào, chỉ cần nhất mạnh mẽ xông tới tựu sẽ kinh động Vân Hải Đan Viện cao tầng, kể cả vị kia linh hải cảnh đại năng. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, vọt tới trên sườn núi, xuất ra này khối minh văn lệnh bài, đưa vào chân nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, minh văn lệnh bài sáng lên, đạo đạo minh văn hiển hiện mà ra trên cửa đá, đồng dạng cũng hiện ra từng đạo minh văn, những này minh văn, hình thành nhất quang cháo, ngăn cản ở phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, màn hào quang hướng hai bên tách ra tạo thành một cái nhóm, mà này cửa đá cũng tự động mở ra. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người thân hình lóe lên, vọt lên đi vào. Màn hào quang tự động khép lại, cửa đá cũng tự động đóng rồi. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa đá ở trong, nhất đầu rộng lớn thông đạo, hiển nhiên là bị con người làm ra mở đi ra đấy, bốn phía vách tường, mấp mô lõm lõm. Hai người dọc theo thông đạo, rất nhanh đi về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông đạo nghiêng nghiêng hướng phía dưới, một mực hướng dưới mặt đất mà đi. Hai người coi chừng đi về phía trước chạy vội thêm vài phút đồng hồ, đột nhiên, Lục Minh cảm giác một hồi sờn hết cả gai ốc, một cỗ cảm giác nguy cơ tùy tâm đáy ngọn nguồn bộc phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi chừng, Lục Minh đột nhiên kéo một phát Tạ Niệm Khanh, thân hình nhanh chóng thối lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuy xuy, lưỡng sắc bén sức lực khí, bắn vào đến hai người vừa rồi vị trí, trên mặt đất lưu lại lưỡng thâm bất khả trắc ngón cái đại động nhỏ huyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết đi, một đạo thân ảnh cực tốc chụp một cái đi ra, mực móng vuốt nhọn hoắt hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh chỗ hiểm chộp tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Minh trong tay, một cây trường thương ngưng tụ mà ra, mũi thương xuyên thủng hư không, đi về phía trước đâm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ma lực trường, Tạ Niệm Khanh ngọc thủ đi về phía trước nhấn một cái, cường đại lực trường bộc phát đến đối phương lung bao ở trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, Lục Minh mũi thương, cùng đối phương oanh cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thân hình có chút nhoáng một cái, mà đối phương tắc thì thân hình nhanh chóng thối lui. Thật mạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ tại hắn cùng với Tạ Niệm Khanh hai người liên thủ, đối phương chỉ là bị đánh lui, mà không bị thương, có thể thấy được đối phương chiến lực.